Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, vô danh tiểu tốt, rầm rầm rầm, liên tiếp thanh thúy tiếng nổ, tại mạng này cờ tinh lên, liên tục không ngừng vang dội, gần 40 tên cố gia cao thủ tinh hồn, hướng theo tần tinh cái kia khép lại bàn tay, cơ hồ tại đồng thời, toàn bộ nổ ra. Một màn này, để cho tất cả mọi người không nén nổi, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, giống như hóa đá một dạng, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú kia khu vực nổ, căn bản không thể tin được con mắt bản thân. Tần Tinh vậy mà thật không chút do dự nào, nhất cử đánh giết biết bao nhiêu cố gia cao thủ, hơn nữa nhìn hắn kia yên lặng thần sắc. Tựa hồ giết chết không phải là cái gì cố gia cao thủ, chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi. Thánh thành cố gia, kỳ trước nguyên bảng tỷ thí chiếm cứ top 10 lần siêu cấp gia tộc. Đứng tại bản nguyên bên trong tinh vực cơ hồ đỉnh phong trên mạnh mẽ tồn tại. Tộc nhân bọn họ, tại toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, không dám nói là hoành hành không cố kỵ. Nhưng hết đối với không người nào nguyện ý chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Thậm chí coi như bị người cố ra khi dễ, cũng phần lớn lựa chọn nhẫn đại khạc âm thanh. Nếu không mà nói, cố Minh Thiên cái kia sắc trong ngạ quỷ, không biết cưỡng đoạt bao nhiêu nữ nhân, lại làm sao có thể đủ vận tiêu giao tự tại. Nhưng là bây giờ, tại bọn họ đây cơ hồ xưa nay sẽ không giao thiệp với tứ cấp tinh quan bên trong. Từ trước đến giờ cao cao tại thượng bọn họ, mà lại bị Tần Tinh trở thành con kiến hôi một dạng, không chút lưu tình trong nháy mắt xóa bỏ. Cố Trường Hưng choáng váng, người cố gia choáng váng, Vân Hy choáng váng, Mệnh Cờ Tông choáng váng, Quân Mạch Ly cũng choáng váng. Nàng xem như tương đối hiểu rõ Tần Tinh người. Tuy rằng nàng tin chắc Tần Tinh có thể giúp đỡ Mệnh Cờ Tông vượt qua hôm nay nguy hiểm, nhưng mà nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Tinh vậy mà làm lưu loát dứt khoát như vậy. Thậm chí ngay cả vạn vật tựa hồ cũng bị Tần Tinh cử động rung động thật lâu ở. Gió không còn thổi, thủy không còn lưu truyền, tất cả tựa như lần nữa trở lại lúc trước kia đứng im trong trạng thái. Chỉ có Tần Tinh vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cặp mắt yên lặng nhìn chăm chú Cố Trường Hưng. Tựa hồ hết thảy các thứ này cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử năm người liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lộ nở một nụ cười khổ. Vốn là Tần Tinh hẳn là nghe theo Thiên Cơ Tử đề nghị, tận lực không đi cùng cố gia là địch. Nhưng là khi hắn nghe được cố Minh Thiên đã chết câu nói kia sau đó, ngay lập tức sẽ rõ ràng ý thức được, chuyện hôm nay đã không có khả năng có làm tốt khả năng. Tuy rằng hắn cũng không biết cố Minh Thiên là cố gia con thứ tư, là cố gia tương lai diện chính người, nhưng mà chỉ riêng từ nhiều như vậy người cố gia âm thầm theo dõi bảo hộ cố Minh Thiên nhìn lên, không khó đoán ra cố Minh Thiên tại cố gia thân phận địa vị rất nặng. Cố Minh Thiên không chết, mình và cố gia phòng có lẽ vẫn tồn tại cầu hòa khả năng. Nhưng mà hôm nay cố Minh Thiên đã chết, như vậy cố gia tuyệt đối không có khả năng không báo thù cho hắn. Cố gia muốn báo thù, nhất định phải dẫn đi Quân Mạch Ly, mà bản thân cũng đồng dạng không có khả năng để bọn hắn dẫn đi Quân Mạch Ly. Cho nên, thù này đã không cách nào hóa giải. Nếu không cách nào hóa giải, thủy chung vẫn là muốn đánh. Như vậy lấy Tần Tinh tính cách, thành thật tiên hạ thủ vi cường, trước giết chết một đám người cố gia lại nói. Sau một thời gian dài, Cố Trường Hưng rốt cuộc tỉnh hồn lại, Mà giờ khắc này hắn cũng không có nữa lúc trước bình tĩnh. Trơ mắt nhìn đến hơn 40 danh gia người chết tại trước mắt. Hắn râu tóc đều dựng, cả người cơ hồ muốn nổ ra. Đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, được, giết thật đã, từ nay về sau, Cố gia ta, cùng ngươi không chết không thôi. Tần Tinh vẫn bình tĩnh nói, ta biết, bất quá, ngươi là xem không đến ngày đó. Nếu Tần Tinh đã động sát tâm, như vậy tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho bất kỳ một cái nào người Cố gia ly khai. Toàn bộ người Cố gia hôm nay nhất định phải vĩnh viễn ở lại mệnh cờ tinh trên. Cố Trường Hưng đã là giận không kềm được, nhưng lại lặng lẽ bóp nát một khối cầu cứu ngọc giản. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình chợt lóe, chủ động xông về Tần Tinh, mà hướng theo hắn hành động. Vẫn còn lại kia hơn 40 tên người Cố gia, cũng lập tức quấn khởi mà ra. Hướng về đệ tử mệnh cờ tông vọt tới, mục đích bọn họ rất rõ ràng. Nếu ngươi Tần Tinh phải bảo vệ tánh mạng cờ tông, vậy thì do thực lực mạnh nhất Cố Trường Hưng quấn lấy ngươi. Người còn lại, nhân cơ hội giết hết đệ tử mệnh cờ tông. Đến cuối cùng, mệnh cờ tông không dư thừa một người. Nhìn một chút ngươi còn có thể bảo đảm ai? Đối với người Cố gia cử động, Tần Tinh sắc mặt vẫn không thay đổi. Ống tay áo vung lên, đột nhiên có ba cái ảnh tử từ hắn trong tay áo bay ra, lập tức hướng về phía dưới người Cố gia vọt tới. Đây ba cái ảnh tử, trong đó hai cái là nhân loại, mà một cái khác dĩ nhiên là một cái cao đến một người thanh oa. Ba người bọn hắn dĩ nhiên chính là Tần Tinh đang bước vào phù văn chi môn thời điểm cùng Tưởng Duệ hợp tác giết chết ba tên cao thủ Thường Cao Vinh, Chó Điên cùng Thanh Quỳ. Ba người này đều bị Tần Tinh cho luyện chế thành khôi lỗi. Chỉ có điều lúc trước hắn cổ tuật trong thân tinh hồn bị phong, không có cách nào điều khiển khôi lỗi, cho nên từ đầu đến cuối không có triển lộ qua. Hôm nay cuối cùng cũng cử đi rồi tác dụng lớn. Tuy rằng Tần Tinh giết chết bọn hắn quá trình rất dễ dàng, nhưng đó là bởi vì có Tưởng Duệ ác mộng chi lực trói buộc hắn lại nhóm. Trên thực tế, ba người bọn hắn thực lực cũng không yếu hơn. Thường Cao Vinh cùng Chó Điên là 6 vân tinh quân, Thanh Quỷ là 5 vân thú quân, mà Cố gia những người này tuy rằng đều là tinh quân, nhưng ngoại trừ Cố Trường Hưng là 8 vân tinh quân gia, cao nhất cũng chính là 4 vân, phần lớn đều là 2 vân 3 vân. Vì vậy mà, khi ba bộ khôi lội xông vào Cố gia bên trong, quả thực tựa như cùng là hổ vào bầy dê, trong nháy mắt đã đánh chết mấy người, mà bị dọa sợ đến còn lại người Cố gia đều là không ngừng bận rộn bắt đầu chạy trốn. Khôi lỗi thuật, Vân Hy cùng Cố Trường Hưng cơ hồ đồng thời nói ra ba chữ kia. Hơn nữa hai người sắc mặt đều là không dễ nhìn lắm, mà ni đối với Vân Hy lại nói. Trên thân Tần Tinh ba bộ khôi lỗi, trong đó yếu nhất một cái, vậy mà cùng với nàng thực lực đều không phân cao thấp. Nực cười, nàng còn nhiều lần muốn giết chết Tần Tinh. Tần Tinh thậm chí cũng không cần tự mình ra tay, chỉ riêng phái ra yếu nhất một cụ khôi lỗi là có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ mệnh cờ tông. Bởi vì mệnh cờ tông am hiểu tinh mệnh thuật, tại khôi lỗi phía trước chút nào không dùng võ địa phương. Về phần Cố Trường Hưng, tại nhận ra khôi lỗi thuật sau đó, lại khiến cho hắn đối với Tần Tinh kiêng kỵ lại nhiều hơn một phần. Bởi vì cho tới bây giờ, Tần Tinh đã liên tục triển lộ ra mộng yểm chi thuật cùng khôi lỗi thuật, hơn nữa tựa hồ còn cùng cổ tộc có chút quan hệ. Những này bí thuật trên căn bản đều là không truyền ra ngoài, nhưng mà Tần Tinh lại có thể đồng thời tinh thông. Điều này thật sự là cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng để cho lai lịch của hắn trở nên càng thêm thần bí. Cố Trường Hưng quát to, ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Tần, vô danh tiểu tốt, một câu nói đem Cố Trường Hưng đỉnh suýt chút nữa thổ huyết. Tuy rằng Tần Tinh nói là nói thật, tại bản nguyên tinh vực, hắn chính là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng mà Cố Trường Hưng lại hiển nhiên không cho là như vậy. Đéo cần biết ngươi là ai, đắc tội Cố gia chúng ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Cố Trường Hưng sắp rách ra, cắn răng nghiến lợi, hai tay liên tục trong lúc huy động, một phiến biển lửa trong khoảnh khắc đem Tần Tinh bao vây lại. Nhìn đến bốn phía ngút trời sóng lửa, Tần Tinh trong mắt chính là lộ ra một vẻ trào phúng. Kỳ thực Tần Tinh đã sớm biết rồi, Cố gia sở trường chính là hỏa chi lực, mà hỏa chi lực đối với hắn mà nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đi thôi, hảo hảo ăn một bữa thỏa thích. Tại Cố Trường Hưng trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Tinh trong tay xuất hiện một bạt tay kích thước người Tí Hon màu đỏ. Trong miệng phát ra vui sướng thanh âm, xông về khắp trời biển lửa. Tiểu nhân tới chỗ nào hỏa diễm liền biết quét một cái sạch. Bởi vì toàn bộ tràn vào trong miệng hắn, cơ hồ thời gian nháy con mắt, hỏa diễm đã không còn sót lại chút gì, mà nhỏ người trên mặt lộ ra một tia không có tận hứng chi sắc. Chuyển động nhỏ đầu nhỏ, hai con mắt trong lúc bất chợt thấy được trôi nổi trên bầu trời 13 chiếc hỏa ô chu. Không, chính xác nói là thấy được kia 13 con kéo thuyền cao đến một trượng đại hỏa ô. Tiểu nhân ánh mắt nhất thời sáng lên, vèo một tiếng, liền hướng về phía những cái kia hỏa ô trực tiếp bay đi. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.